Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, Pháp thuật hình chiếu, chương 1503, Pháp thuật hình chiếu không nói nhiều rồi, mọi người xem sách đọc sách, tự thật giống Chi Chu nhìn về phía một chỉ chui đầu vào lưới côn trùng. Vốn lấy vệ tiểu bắc thực lực, mặc dù cái này Mai Lâm Đại Pháp Sư có cái gì lợi hại cận thân thủ đoạn, cũng không có khả năng chạy ra vệ tiểu bắc bàn tay rồi. Nhưng vì mau, cái này Mai Lâm Đại Pháp Sư sẽ có vẻ như thế quái gì? Tự thật giống nắm chắc thắng lợi trong tay. Địa phương nào xuất hiện vấn đề? Lơ đãng tầm đó, vệ tiểu bắc ánh mắt lướt qua Mai Lâm Đại Pháp Sư thân thể đã rơi vào ma thiên cao ốc mái nhà trên. Sàn nhà, cái này Mai Lâm Đại Pháp Sư vậy mà không có ảnh từ. Phát hiện điểm này sau đó, vệ tiểu bắc khóe mắt không khỏi một trận mãnh lực co rút lại. Không chút do dự, một cái vạn vật thông hiểu liền đã đánh qua. Tính danh, Mai Lâm Pháp thuật hình chiếu giới thiệu. Đây là Mai Lâm sử dụng Tây Huyễn Cửu Hoàn Pháp thuật hình chiếu thuật chỗ chế tạo ra tới hình chiếu. Hắn có được Mai Lâm hai thành thực lực cùng với Mai Lâm chỗ am hiểu ngũ hoàn phía dưới pháp thuật. Đồng thời, Mai Lâm có thể thông qua pháp thuật hiệu quả cảm nhận được hình chiếu chỗ cảm nhận được hết thảy. Nhược điểm, kịch liệt chấn động chủng tộc, pháp thuật hình chiếu giới tính, không tuổi, không, không một tuổi sinh vật đẳng cấp, tứ tinh tinh anh thuộc tính, hơi, kỹ năng, quân lược, pháp thuật nghiên cứu, cận thân bác đấu, cưỡi ngựa kỹ thuật, ký họa, sao chép quyển trục, pháp thuật học tập đặc thù kỹ năng, Tây Huyễn Linh Hoàn pháp thuật. Ma pháp thủ đoạn, bí pháp ấn ký, pháp sư chi thủ, huyễn âm thuật, tây huyễn một khâu pháp thuật, ma pháp cảnh báo, nhẫn nại nguyên tố tổn thương, giám định thuật, ma pháp phi đạn, hoạt hóa dây thừng, lồng vũ rơi, thuật, tây huyễn nhị hoàn pháp thuật, bí pháp khóa, tạo phong thuật, man lực thuật, xảo mưu mèo, mệnh lệnh tử linh, quân thể hoảng sợ thuật, cháy xạ tuyến, tây huyễn tam hoàn pháp thuật, giải trừ ma pháp, lảng tránh dò xét, thối vân thuật, ưng nhãn thuật, hỏa cầu thuật, phi hành thuật, tử linh định thân thuật, tây huyễn tứ hoàn pháp thuật, thứ nguyên neo, tùy ý môn, dọ thám biết, hỏa tường thuật, nhược khả năng thuật, tường băng thuật, cao đẳng tàng hình, tây huyễn ngũ hoàn pháp thuật, bài trừ kết giới, lực tường thuật, hàn băng trùy, ác ý biến hình thuật, hóa thạch vi nê, hóa bùn vi thạch, tự bạo thuật, điểm tiến hóa, ích, không có cách nào tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ vật, lựu đạn ma pháp sao 20, cỡ nhỏ chiến thuật đạn hạt nhân pháp, lại thằng này thuộc tính bề ngoài tại vệ tiểu bắc xuất hiện trước mặt thời điểm. Vệ tiểu bắc cũng nhịn không được nói tục lên tiếng, trước tiên là nói về cái này Mai Lâm pháp thuật hình chiếu tuy nói chỉ có Mai Lâm bản thể hai thành thực lực, nhưng chỗ am hiểu pháp thuật cũng có thể nhìn ra vị kia Mai Lâm Đại Pháp Sư lợi hại. Điểm chết người nhất chính là pháp thuật này hình chiếu thậm chí có tự bạo thuật. Hơn nữa còn mang theo 20 miếng lựu đạn ma pháp cùng với một miếng cỡ nhỏ chiến thuật đạn. Hạt nhân, được rồi, vệ tiểu bắc cũng không biết cái này Mai Lâm Đại Pháp Sư tại sao có thể có cỡ nhỏ chiến thuật đạn. Hạt nhân, nhưng bởi vậy cũng có thể biết rõ, vệ tiểu bắc lúc trước phát giác được không đúng là chuyện gì xảy ra rồi. Cảm tình, pháp thuật kia hình chiếu trở ở chỗ này chính là vì đem chính mình câu đi ra. Sau đó oanh một tiếng, đem chính mình tiêu diệt a. Chính thức Mai Lâm Đại Pháp Sư Đại Khái Tại bắn ra cái kia miếng đại hỏa cầu sau đó liền chạy mất. Dạng rồi. Vệ tiểu bắc cảm giác mình ngược lại là xem thường vị kia Mai Lâm Đại Pháp Sư. Bất quá hiện tại, vệ tiểu bắc cần thiết việc cần phải làm chính là trốn. Bất kể thế nào nói, vệ tiểu bắc cũng sẽ không nguyện ý cùng một miếng cỡ nhỏ chiến thuật đạn hạt nhân khoảng cách gần. Tiến hành tiếp xúc thân mật, trong nháy mắt, vệ tiểu bắc thân thể liền đứng tại cự ly này Mai Lâm Pháp thuật hình chiếu chưa đủ 30 mét chỗ. Nhưng ngay tại hắn đang chuẩn bị quay người thoát đi thời điểm. Cái kia pháp thuật hình chiếu lại giơ lên tay phải pháp trượng. Trên pháp trượng lập tức liền lập lòe khởi một vòng hồng sắc ánh sáng chói lọi. Thoáng qua tầm đó, pháp thuật hình chiếu bên người liền xuất hiện một đống nhìn về phía trên dữ tợn vô cùng lựu đạn. Ma pháp cùng với một miếng tráng kiện vô cùng đạn pháo. Oanh, vệ tiểu bắc gần kề chạy ra hai bước. Pháp thuật hình chiếu lập tức liền tự bạo rồi. Nhanh chóng khuếch tán ra bạo tạc ánh lửa lập tức liền đem hắn bên người lựu đạn ma pháp cùng cỡ. Nhỏ chiến thuật đạn hạt nhân kíp nổ. Rầm rầm rầm liên tiếp xuyên tiếng nổ mạnh truyền ra. Sau một khắc, một đoàn hỏa hồng mây hình nấm tại ma thiên cao ốc trên đỉnh chậm rãi bay lên. Không hề nghi ngờ, pháp thuật hình chiếu, lựu đạn ma pháp cùng cỡ nhỏ chiến thuật đạn hạt nhân bạo tạc sau chỗ sinh ra uy lực đã vượt qua. Ba người đơn thuần một thêm nhị đẳng tại ba. Trước tiên, vệ tiểu bắc chỉ cảm giác mình tự thật giống bị một chỉ cự quyền anh ở bên trong. Mặc dù là cái kia cứng cỏi vô cùng làn da, cũng không có cách nào đem truyền tới sức lực lớn đều hóa giải. Quẻ, vệ tiểu bắc lại mặc dù là một ngụm máu tươi phun tới. Đây là pháp thuật hình chiếu tự bạo luồng thứ nhất trùng kích. Sau đó là kịch liệt bức xạ hạt nhân bao trùm tại vệ tiểu bắc trên người. Sau đó, lựu đạn ma pháp cùng đạn hạt nhân chỗ sinh ra sóng xung kích đem vệ tiểu bắc coi như một chỉ. Bóng chảy đánh bay ra ngoài, mà những cái kia đang xem cuộc chiến đám người, thấy như vậy một màn, nguyên một đám không khỏi lên tiếng kinh hô, cái này hoàn toàn là bọn hắn thật không ngờ tình huống. Đột nhiên tầm đó, cái kia ma thiên cao ốc thượng vậy mà xuất hiện mây hình nấm, mà bị bọn hắn ký thác hy vọng đại cứu tinh, lúc này lại coi như một miếng bóng chảy bị tạc đã bay đi ra ngoài. Lúc này coi như là Trương Điền Hùng đối vệ tiểu bắc kết cục đều không ôm hy vọng rồi. Kẻ đần cũng biết, chính diện bị một miếng đạn hạt nhân đánh trúng, sẽ là cái gì kết cục, dù là khoảng cách đạn hạt nhân trong lúc nổ tung còn có chừng 20 thước. Nhưng đối với đạn hạt nhân loại uy lực này cực lớn vũ khí mà nói, gần như tại trực tiếp đã trúng mục tiêu. Trên thực tế, tại khoảng cách như vậy thượng, coi như là một cỗ xe tăng không nói bị xung kích ba trực tiếp áp thành bánh bánh. Ít nhất cũng sẽ bị đạn hạt nhân chỗ sinh ra bức xạ nhiệt hòa tan. Về phần bức xạ hạt nhân đối sinh vật lực sát thương, càng là chân thật đáng tin. Trên thực tế, lúc này chính tại chiến trường đại khai sát giới Hoàng Khôn thấy như vậy một màn thời gian. Trái tim đều đi theo nhảy một cái. Hắn khẩn trương phương hướng ngược lại là cùng những người khác không giống với, mà là lo lắng sư phụ mặt mũi mất, chính mình không có mặt mũi. Không thể nghi ngờ, vệ tiểu bắc đồ đệ đối sư phụ tin tưởng đại khái so vệ tiểu bắc mình cũng đã. Vệ tiểu bắc hoàn toàn chính xác bị thương, tuy nói cái kia miếng đạn hạt nhân tối đa cũng chính là 5.000 tấn hợp lý lượng. Nhưng cùng pháp thuật hình chiếu tự bảo, lựu đạn ma pháp hỗn hợp bạo tạc sau đó chỗ sinh ra uy lực tuyệt đối là đem đạn hạt nhân uy lực tăng lên mấy lần đã ngoài. Ít nhất, vệ tiểu bắc khoảng cách gần thượng thừa bị thương hại được đề thăng mấy lần. Chỉ cần nhìn xem này tòa chính đang không ngừng sụp đổ ma thiên cao ốc. Cùng với bốn phía chu vi bị xung kích sao sao lại cao ốc. Đã biết rõ, hắn bạo tạc uy lực đạt đến hạng gì trình độ. Mà vệ tiểu bắc liền muốn dừng lại thân hình xử lý đều không có. Trực tiếp như là một miếng đạn pháo đụng vào bên cạnh một tòa cao ốc. Cao ốc trên mặt tường lập tức liền bị đụng ra hình người đại động. Mà cái này gần kề chỉ là bắt đầu. Tại kế tiếp trong thời gian, vệ tiểu bắc một hơi đụng xuyên qua ba tòa nhà cao ốc sau đó. Vừa rồi một đầu ngã xuống nhập một cái chiến hào nội. Nói thật, đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã vỡ thành thịt người tương rồi. Khá tốt, vệ tiểu bắc tại thụ đến va chạm lúc trước liền tại toàn thân bao trùm một tầng lôi điện chân hống. Khiến cho va chạm thời gian tổn thương bị suy yếu năm thành đã ngoài. Hơn nữa long xà giáp mềm mỏng bảo vệ nội tạng chỗ yếu hại. Theo mà vệ tiểu bắc cũng là hơn nhổ ra mấy ngụm máu tươi mà thôi. Nhưng cái này không thể nghi ngờ lại để cho vệ tiểu bắc cảm giác mặt mũi đều nhanh muốn rơi sạch. Rồi, tại trước mắt bao người, chính mình bị tạc đã bay đi ra ngoài. cái này quả thực có chút như xe bị tuột xích. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, liền vào lúc này, vị kia Mai Lâm Đại Pháp Sư không chừng đã chạy trốn tới địa phương nào đi. Muốn tìm được đối phương quá khó khăn, theo chiến hào bên trong hố sâu leo ra, Vệ Tiểu Bắc chu vi liền vây lên mấy cái cẩn thận từng ly từng tí Đức Quốc binh sĩ. Những này Đức Quốc binh sĩ quả thực bị sợ ngây người. Đột nhiên tầm đó, tại một tiếng kịch liệt bạo tạc tiếng vang lớn sau đó, một cái người theo bầu trời rớt xuống, nhưng vấn đề là thằng này vậy mà chính mình liền từ cái kia trong hố sâu bò lên đi ra. Nhìn về phía trên ngoại trừ vẻ mặt máu tươi bên ngoài, tựa hồ còn không có gì trở ngại. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có đi chú ý những này Đức Quốc binh sĩ. Sự chú ý của hắn đặt ở bầu trời, đại khái là thấy được Vệ Tiểu Bắc như vậy một cái có uy hiếp lực gia hỏa bị tạc đã bay đi ra ngoài. Vài đầu cự long lập tức liền hướng phía tại đây cúi vọt xuống tới. Không thể nghi ngờ, coi như là cự long cũng biết đánh chó mù đường đạo lý. Huống chi lúc trước đầu kia lục long tao ngộ hoàn toàn chính xác khiến cái này cự long có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Điểm chết người nhất chính là, đám cự long cảm giác chủng tộc uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Đối với đám cự long mà nói, khác nhan sắc cự long mặc dù là bị giết chết, đều không sao cả, dù sao cự long màu sắc bất đồng tầm đó cũng sẽ thường xuyên bộc phát chiến đấu. Bị giết vài đầu cự long đều thuộc về chuyện rất bình thường. Nhưng vấn đề là đầu kia lục long bị trở thành tiểu cẩu đồng dạng đối đãi. Còn bị loài người cưỡi phía sau lưng thượng, liền lại để cho đám cự long sinh ra chính thức uy hiếp cảm giác. Ngoảnh mặt ra uy hiếp, trên thực tế điểm này cũng sử dụng tại đại đa số nhân loại. Ngươi đánh ta một trận, ta đánh không thắng ngươi còn chưa tính, nhưng muốn là ngươi vung hai ta cái tát, ta đánh không thắng ngươi, cũng phải cùng ngươi dốc sức liều mạng. Lúc này xông lên phía trước nhất một đầu cự long chính là một đầu bạch long. Toàn thân nhàn nhạt màu xám trắng, tại bầu trời bối cảnh xuống, rất không dễ dàng nhìn rõ ràng. Hô, một cỗ màu trắng chất lỏng thoáng qua tầm đó liền chạy ra khỏi bạch long miệng khổng lồ. Xông ra không đến 100 mét lập tức liền hóa thành một đoàn phi tốc rơi hạ màu trắng sương mù dày đặc. Cái này bạch long chỗ phun ra long tức. Lúc trước trong chiến đấu, tất cả mọi người là được chứng kiến rồi, mặc dù nói không có hông long khủng bố như vậy đốt cháy hiệu quả. Nhưng bất kỳ vật gì chỉ cần bị hắn dính lên, lập tức liền sẽ biến thành một khối óng ánh sáng long lanh hàn băng. Đóng băng hiệu quả cực kỳ khủng bố. Không thể nghi ngờ, lúc này Vệ Tiểu Bắc đang tại cái này đoàn màu trắng sương mù dày đặc bao phủ trong phạm vi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đối cái kia đoàn nhanh chóng rơi hạ màu trắng sương mù dày đặc lại không có chút nào sợ hãi, hé miệng, mãnh liệt hít một hơi sau đó, liền hướng phía cái kia đoàn sắp tới gần màu trắng sương mù dày đặc giống lên đi ra ngoài. Phật môn sư tử hống. Phật môn sư tử hống chính là Vệ Tiểu Bắc tại Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các bắt được bí tịch võ. Công một trong, muốn nói môn công phu này tịnh không phức tạp, hắn nơi mấu chốt ngay tại ở chấn động dây thanh chi thời gian. Điều động nội khí phụ trợ kỹ xảo. Nói cách khác, chỉ cần nắm giữ điểm này, là có thể đem môn công phu này thi triển đi ra. Nhưng môn công phu này nhập môn dễ dàng, muốn tinh tiến lại thập phần khó khăn. Kỳ chủ muốn vấn đề chính là muốn lại để cho môn công phu này phát huy mạnh mẽ hiệu quả. Như vậy đối người thi triển nội khí cùng quốc thuật cảnh giới yêu cầu cũng rất cao. Theo mà rất nhiều tu luyện Phật môn sư tử hống võ tăng thường thường liền kẹt tại nội khí cùng quốc. Thuật cảnh giới thượng, cũng không đủ nội khí cùng quốc thuật cảnh giới. Như vậy giống đi ra Phật môn sư tử hống, tối đa cũng chính là đem người đã giật mình, muốn đạt tới 100 bộ đả thương người hiệu quả. Cái kia hoàn toàn chính là một cái không tưởng. Hết chương.